Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 312. Phép thuật súng trường, chương 319. Phép thuật súng trường tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu mọi người từng điểm tiếp cận cao ốc vị trí. Muốn phát hiện thành thị cửa teleport chỉ có thể thông qua cao ốc độ cao đến tìm kiếm Ani đang. Đến gần cao ốc khoảng 5.000 mét, mọi người đình chỉ đi tới. Phó bản có thể không đơn giản như vậy liền để mọi người đi tới trong cao ốc. Quả nhiên Đoạn Thu cùng Tử dùng máy bay do thám viễn trình quan sát tình huống. Phát hiện cao ốc chu vi có vài lượng đông đảo tang thi tồn tại. Những này tang thi phi thường dày đặc, tuy rằng phần lớn đều là phổ thông cấp 10 tang thi. Thế nhưng số lượng quá hơn nhiều. Lít nha lít nhít tang thi vây quanh toàn bộ cao ốc. Đoạn Thu phỏng đoán tối thiểu có mấy vạn tang thi ở cao ốc chu vi. Muốn qua không phải là một chuyện dễ dàng. Từ cùng Đoạn Thu sử dụng không người máy bay do thám rất nhanh sẽ đem cao ốc tình huống chung quanh. Nhìn một bên, phát hiện muốn đi cao ốc không phải là một chuyện dễ dàng. Ngoại trừ từ không trung sử dụng trượt phương pháp quá khứ ở ngoài. Cũng chỉ có thể chậm rãi đẩy mạnh quá khứ, đương nhiên còn có thể đi lòng đất đường nước ngầm, có điều Đoạn Thu là từ chối, hắn mới sẽ không đi nơi như thế này, muốn thông qua trượt phương pháp đi cao ốc cũng không phải không thể hoàn thành. Chính là tương đối nguy hiểm, rất dễ dàng sai lầm, cái phương pháp này bị từ bỏ. Tử vào lúc này nhìn Đoạn Thu nói rằng, chúng ta muốn không cũng chậm chậm đẩy mạnh quá khứ đi. Nhiều như vậy tang thi nếu như toàn bộ giết chết, phỏng đoán có thể tuôn ra không ít đồ vật, chúng ta nhưng là sử dụng Gatling đến thanh lý tang thi, Đoạn Thu nghe xong sáng mắt lên. Hắn làm sao liền không nghĩ tới a cái phương pháp này có thể được. Quay về Tử giơ ngón tay cái lên, sau đó Đoạn Thu liền suy tư một chút, tuy rằng sử dụng Gatling đến thanh lý những này phổ thông tang thi khá là lãng phí viên đạn. Thế nhưng nơi này là phó bản, tiền lời khẳng định so với mua viên đạn tiền muốn nhiều. Ta cảm thấy có thể, bất quá chúng ta muốn thương lượng một chút, ta cảm thấy Gatling quá lãng phí, ta có thể mua một ít súng máy bán tự động, cấp 10 tang thi một thương liền có thể giải quyết, viên đạn cũng cùng Gatling viên đạn so với không phải rất đắt. Đoạn Thu nói rằng, có thể. Chúng ta thương pháp nên cũng không có vấn đề gì, Mộ Dung Linh nói rằng. Đoạn Thu nghe xong trực tiếp mở ra giao dịch hệ thống. Mua vũ khí cùng viên đạn có hai loại phương pháp, một là sử dụng hệ thống tự mang cửa hàng. Nơi này item chủng loại rất nhiều rất đầy đủ hết, có điều chính là rất đắt, đệ nhị chính là tra tìm cửa hàng. Vì lẽ đó Đoạn Thu trực tiếp lựa chọn loại phương pháp thứ hai. Tiểu Cầm vừa vặn cũng ở, liền giúp Đoạn này Thu đồng thời tuần tra lên, rất nhanh sẽ tìm tới một nhà thích hợp cửa hàng, tên là chuyên nghiệp bán ra các loại súng ống loại vũ khí. Nhìn một chút cửa hàng, quả nhiên phát hiện nơi này bán ra vũ khí thật đạn dược muốn so với hệ thống tiện nghi. Đoạn Thu kiểm tra một hồi liền mua 8 thanh phép thật súng máy bán tự động. Một cái 500 ngôi sao tê. Loại ma pháp này súng máy bán tự động có chính mình không gian chứa đồ. Hơn nữa là sử dụng ký ức kim loại cùng đông đảo kim loại hiếm chế tạo. Có thể vẫn sử dụng không lo lắng hư hao. Viên đạn chỉ cần đặt ở súng máy bán tự động bên trong liền có thể vẫn xạ kích. Không cần thay đổi băng đạn cũng không cần sửa chữa. Ngoại trừ phép thuật súng máy bán tự động ở ngoài. Đoạn Thu còn mua 10 vạn viên đạn. Tổng cộng dùng mất rồi tiếp cận 5.000 ngôi sao tê. Mua xong xuôi, Đoạn Thu trực tiếp mỗi người một cái. Cái này súng trường so với súng ngắm cũng còn tốt. Xem ra Đoạn Thu sau đó mua súng ống loại hình vũ khí muốn xem thêm C-Monster, gâu. Gâu, gâu, Lâm Tiên Nhi cầm trong tay súng trường trực tiếp xông ra ngoài. Tiếp theo Đoạn Thu mấy người cũng đi theo. Phép thuật súng trường tự mang tiêu âm. Vì lẽ đó không cần lo lắng tiếng súng hấp dẫn tang thi. Mọi người chỉ phải chú ý không nên bị vây quanh là tốt rồi. Đến bên ngoài, liền ngay cả Hạ Cầm đều sử dụng súng trường xạ kích. Phép thuật súng trường không có lực đàn hồi, hầu như nhắm vào nơi nào liền đánh nơi nào. Thương pháp không giỏi mấy người ở xạ kích một hồi gần như sẽ. Sớm biết ta sớm một chút hối đoái cái này, lại lốt như vậy dùng, Đoạn Thu bất đắc dĩ nói. Trước mọi người vì giết Tang Thi mệt gần chết, mới giải quyết 10.000 con, dựa theo hiện tại cái tốc độ này. Phỏng đoán thanh lý xong cao ốc chu vi Tang Thi cũng chính là vấn đề thời gian. Đánh hơn 1 giờ, mọi người thương pháp cũng có tăng lên không ít. Đoạn Thu vào lúc này mới quyết định đi thanh lý cao ốc chu vi Tang Thi. Chậm rãi đẩy mạnh, đầu tiên là chạy đến một Tang Thi dày đặc đường phố. Mọi người tìm một tòa nhà lầu đi vào, sau đó ở lầu 2 liền như vậy xạ kích dưới lầu Tang Thi. Tang Thi cũng không có trí tuệ, coi như phát hiện mấy người cũng hết cách rồi, bọn họ cũng sẽ không bò tường. Liền như vậy trên con đường này Tang Thi chậm rãi bị mấy người giải quyết xong tất. Nửa giờ sau dưới lầu tràn đầy tuôn ra các loại item money, lầu 2 cũng không cao lắm. Vì lẽ đó mọi người trực tiếp khiêu xong mà xuống, kiếm lấy chiến lợi phẩm Đoạn Thu toàn bộ ném tới giao dịch hệ thống trên bán ra. Sau đó mấy người tiếp tục đẩy mạnh, một cái một con đường thanh lý Tang Thi, đều là dùng đồng dạng biện pháp, tình cờ gặp biến dị Tang Thi cũng không có chuyện gì. Nhiều lắm chính là diều này đánh, liền như vậy mọi người khô khan đánh một ngày Tang Thi. Buổi tối Tang Thi sẽ tăng cường, vì lẽ đó sẽ không có hành động, mà là trốn ở một đống cư dân lâu bên trong nghỉ ngơi. Mấy nữ ở líu ra líu díu trò chuyện thương pháp sự tình. Đoạn Thu thì lại nằm lì ở trên giường hưởng thụ Hạ Cầm xoa bóp. Không phải thời điểm chiến đấu chúng nữ đều sẽ đổi thành quần áo thường loại hình. Đến cần thời điểm chiến đấu ở thay đổi một hồi, ngược lại có thay đổi quần áo skill cũng chính là một giây sự tình. Hạ Cầm ăn mặc một thân màu xanh lam, quần jean cùng ngắn tay xem ra thanh xuân hoạt bát. Từ cùng Hạ Cầm đều ăn mặc sườn xám, xem ra phi thường cao quý mỹ lệ, mỗi người đều có phong cách của chính mình. Đoạn Thu phục sinh sau cũng không phải là cùng người máy như thế nghe lệnh chính mình. Các cô gái đều có tính cách của chính mình đặc điểm, thứ mình thích, nếu như là không xuyên qua trước, này như thế một đám mỹ nữ cùng nhau nhưng là làm sao cũng không nghĩ đến sự tình. Nhưng là hiện tại Đoạn Thu đã quen. Nơi này không phải tận thế là tốt rồi. Đoạn Thu nghĩ đến, như vậy có thể mang theo các cô gái đồng thời khắp nơi du lịch. Đi cạnh biển, đi leo núi, nghĩ đi nghĩ lại Đoạn Thu liền ngủ. Hạ Cầm thấy Đoạn Thu ngủ liền ám kim lùi ra và những người khác tán gẫu. Đoạn Thu ngủ phi thường thuận theo. Ngày thứ 2 mơ mơ màng màng tỉnh rồi. Cảm giác mình ôm một cái hình người ôm gối. Liền chuẩn bị tiếp tục ôm ngủ cái hấp lại giác, bỗng nhiên hình người ôm gối nhẹ nhàng hừ một tiếng, Đoạn Thu trong nháy mắt liền tỉnh táo, mở mắt to liền nhìn thấy Hạ Cầm vị trí ngực mình nhắm mắt lại. Tình huống thế nào Đoạn Thu không dám động đạn sợ đánh thức Hạ Cầm. Ai biết cái này bên ngoài truyền đến từ âm thanh, rời giường, Thái Dương sưởi cái mông, âm thanh rất lớn vừa vặn đem trong lồng ngực Hạ Cầm cho đánh thức. Hạ Cầm mở mắt ra liền nhìn thấy Đoạn Thu, mặt đỏ lên liền lại nằm nhoài Đoạn Thu trong lồng ngực. Rời giường, Đoạn Thu bất đắc dĩ nói, ừ money, Hạ Cầm nhẹ nhàng hừ một tiếng, sau đó đỏ mặt từ Đoạn Thu trong lồng ngực bò đi ra. Đoạn Thu xem trợn cả mắt lên, Hạ Cầm ăn mặc một thân áo ngủ màu hồng, mặt đỏ hồng dị thường đẹp đẽ, vừa lúc đó môn bị đẩy ra. Từ sau khi đi vào liền xem thấy cái này cảnh tượng. Nhất thời kinh ngạc nói. Wow, hai người các ngươi cái. Hết chương.